Chương 568, dung chuyển bắt đầu. Chương 568, dung chuyển bắt đầu mới từ phế tích bên trong bay ra ngoài, tiểu Hạn Nghị không nói hai lời, che mắt trực tiếp nhào tới Xạ Hệ Cổ trong lòng nhỏ giọng khóc ồ lên. Xạ Hệ Cổ tỉ tỉ, Hạn Nghị trước mắt thật là sáng, chỉ còn dư lại màu trắng ta có phải hay không đã biến thành người mù, về sau lại cu nở dê nhìn không thấy đồ vật ố ố không khóc, vung tay ra để tỉ tỉ nhìn một chút. Căng thẳng Xạ Hệ Cổ liền vội bảo nàng ngẩng đầu cẩn thận tỉ mỉ. Nhưng này vừa nhìn suýt chút nữa không khiến Xạ Hệ Cổ bật cười. Hai hàng thanh lệ sông nhỏ như thế ung ục không ngừng được chảy xuôi, mơ hồ có thể thấy được tương lai quốc sắc thiên hương phong thái mặt cười lên, nước mắt như mưa dáng vẻ làm người thương yêu tiếc. Đặc biệt là tiểu nha đầu khóc đến giống con mèo mướp nhỏ tựa như dáng dấp đáng yêu để người không nhịn được cười. Vô cùng đáng thương tiểu Hạn Nghị cùng bình thường biểu hiện bắt đầu so sánh, rất có một loại để người tiếp tục bắt nạt na nở dê kích động. Muốn làm liền làm, Xạ Hệ Cổ lập tức nín cười giả bộ thất kinh dáng vẻ kêu sợ hãi, à, tỷ tỷ cu nở dê không có cách nào, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt yên tâm, giống Hạn Nghị ngoan như vậy hảo hài tử nhất định sẽ không sao. Hạn Nghị khuôn mặt nhỏ nhất thời sợ đến trắng bệnh, gào khóc lẩm bẩm, ô ô Hạn Nghị không phải đứa bé tốt, lần này xong đời mụ mụ, ta không nên nghịch ngợm chọc giận ngươi, không nên trộm ăn quả vạt. Ta sau đó cũng không dám nữa từng cái quở trách chính mình đã từng làm xuống chuyện xấu, hoàn toàn bị mông quá khứ tiểu Hạn Nghị hồn nhiên không biết trước mắt thân ái Xạ Hệ Cổ tỉ tỉ ở nơi đó che miệng cười trộm. Chờ đến Ti Tơ nghe tin chạy tới nơi này thời điểm, liền phát hiện kỳ lạ như vậy một màn. Tiểu Hạn Nghị nhắm mắt lại mặt phố hối lỗi, hung hăng quở trách chính mình không phải. Mà Xạ Hệ Cổ đại tỷ đầu chính ở một bên cười trộm, sáng rực hai con mắt híp thành một vòng cong hình trăng rằm. Đây là một tình huống thế nào không tìm được manh mối Peter nghi hoặc hỏi dò. Xạ Hệ Cổ đại tỷ đầu, Hạn Nghị, các ngươi đây là nghe được thanh âm quen thuộc. Hạn Nghị mở mắt nhìn tới. Vụt sáng mắt to chớp hai lần, còn rất không thể tin dùng tay nhỏ nhào động một chút ánh mắt. Bốn phía nhìn trái phải nhìn, kinh hỉ kêu to. Nhìn thấy Hạn Nghị lại nhìn thấy mất mà lại được kinh hỉ để Hạn Nghị ôm chặt lấy Xạ Hệ Cổ cánh tay trái phải lay động, nhảy nhảy nhót nhót hưng phấn một hồi lâu. Này mới lấy lại tinh thần. Mà sau khi lấy lại tinh thần, thông minh tiểu Hạn Nghị lập tức liền phát hiện không đúng. Tức giận bĩu môi hô to, Xạ Hệ Cổ tỉ tỉ, ngươi gạt ta ta cũng không muốn, nhưng là ngươi Peter ca ca ép buộc, ta cu nở dê không có biện pháp. Hắn vâng khí lực lớn như vậy, ta đánh không lại hắn. Một bên vô cớ gặp xui xẻo Peter suýt chút nữa không có sợ đến nhảy dựng lên. Đại tỷ đầu vì cái gì muốn gạt ta hắn cũng không muốn bị không biết nặng nhẹ Hạn Nghị ghi hận, kia là sẽ chết người A mới vừa muốn phản bác, một đạo lạnh lẽo tầm mắt làm cho hắn cả người như rơi vào hầm băng. Theo sát khí sững sờ nhìn lại, bật xù gì mà Xạ Hệ Cổ so đao kiếm còn ánh mắt lợi hại chính như cười như không theo dõi hắn. Tay phải lặng yên khoác lên trên chuôi kiếm. Ý mắng uy hiếp, chí mạng nhất là thế này phải không? Ti tơ đại thuốc ha ha. Từ ca ca thăng cấp thành đại thúc tình nguyện không muốn loại này ưu đại A đối mặt Hạn Nghị cắn răng nghiến lợi chất vấn, Ti Tơ trên mặt lôi kéo ra cứng ngắc nụ cười, gần như khóc lóc cầu khẩn nói, ta sai rồi, có thể đừng đánh mặt sao không được hư quái cây cao lương cần thiết điều giáo là ngày bầu trời trong xanh, gió mát ấm áp dễ chịu. Ngưỡng quan lọ lì chi hung mãnh, nhìn xuống đại thúc chi bi tỉnh. Dùng cái gì lệ rơi đầy mặt, khóc lóc kể lệ nhân sinh chi gian nan sẽ nải cười viết, không gì khác. Thiên hàng chức trách lớn với tia vậy. Không thể không nói, phóng viên hiệu suất nhanh đến mức kinh người. Ở chiến đấu kết thúc không bao lâu, mạng lưới trên truyền thông dĩ nhiên xuất hiện từng chương tỉ mỉ miêu tả sự kiện trải qua bài thiếp. Mà vào lúc này, tinh xảo chuyên nghiệp cảnh sát đồng chí mới vừa vặn đuổi tới hiện trường nhìn thấy đưa tin bùng sậy, các hai người vui mừng khôn xiết. Con kia tự đại bò sát bị thiệt lớn, muốn báo thù tất nhiên cần muốn sức mạnh của bọn họ. Chỉ là vừa nghĩ tới kẻ địch trong lần chiến đấu này bày ra sức mạnh, hai người không khỏi cau mày suy nghĩ sâu sắc. Rộng rãi bên trong phòng làm việc, một tấm phẳng phất cổ đại long ỷ rô nở dê như gia tăng trên ghế làm việc, ngồi một cái vòng eo có tới hai, ba người trưởng thành thô siêu cấp lớn tên béo nhưng nếu là cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, kia che giấu ở âu phục màu đen xuống thân thể không có có một tia sẹo lồi, cả người đều là cực điểm phát đạt bắp thịt bởi vì cơ thể mật độ rất lớn. Thể trọng so với xem ra KNZ NNZ. coi như là thống đốc bang như vậy bắp thịt mánh nam ở trước mặt hắn cũng chỉ có thể bái phục chịu thua vị này mánh nam sắc mặt bình tĩnh. Không nộ mà huy. Đầu chọc cùng hắn trời sinh phù hợp, chẳng những không có phá hoại hình tượng, trái lại cho hắn tăng thêm không ít dũng mánh hơi thở, độc đáo mị lực. Hắn chính là kính tịn. Khống chế toàn Mỹ thế lực ngầm đế vương tiền tài với hắn mà nói chỉ là số lượng chữ, cái gọi là đô la Mỹ bất quá là giấy vụn một tấm, là chính phủ dùng để khống chế người bình thường thủ đoạn. Chân chính trọng yếu là quyền lợi, là tài nguyên. Đất đai, nhân khẩu, vũ khí hết thể hữu hình vô hình sự vật, đối với này vị ở thế giới đỉnh điểm đại lao mà nói, đều dễ như trở bàn tay. Thú vị chính là, vị này súng đạn, ma túy buôn lậu, giết người phóng hỏa không chuyện ác nào không làm đại lao từ khi làm giàu sau khi dùng tiền rửa sạch hết thẻ án cũ. Muốn bắt hắn cũng không tìm tới mượn cớ hơn nữa hắn còn tiêu tốn của cải khổng lồ nuôi một nhánh chuyên nghiệp luật sư đoàn. Chỉ từ trên luật pháp mà nói, bảo quản cảnh sát chân trước mới vừa lên cửa, chân sau phải bồi thường xin lỗi túi đầu lui lại càng thú vị chính là, ở bề ngoài hắn là vị siêu cấp đại phú hào. Thường lấy kiệt xuất xí nghiệp ra. Nhà từ thiện thân phận dự họp các loại xã giao trường hợp, vì đám người chỗ tán thưởng. Ở dân gian nắm giữ không nhỏ giọng nhìn tài sản sự nghiệp của hắn khắp tài chính, nguồn năng lượng, súng đạn, sinh vật y lìa dược, nông nghiệp, ngư nghiệp chờ các đại lĩnh vực. Thậm chí Italy, Russia, Tây Âu chờ những quốc gia khác đều ở hắn thế lực phóng xạ bên trong phạm vi. Không chút nào khuyết đại, trực tiếp, gián tiếp dựa vào hắn nuôi sống công nhân. Dân chúng vượt qua ngang nở van nở bất luận người nào muốn động hắn đều sẽ gây nên xã sẽ kịch liệt rung chuyển, liền nước Mỹ chính phủ đều sợ hắn ba phần. Đây chính là toàn Mỹ hoàn toàn xứng đáng đế vương, kỉnh tín mà bây giờ, đáng sợ như thế kỉnh tín đưa mắt nhìn kỹ đến hạ xì mà kỳ tủ trên người. Đem sự chú ý từ ngoài cửa sổ cảnh sát thu hồi, kỉnh tín quay người lại thể nhìn về phía cung kính bùn sậy, âm thanh giống nhau bản thân của hắn ngoại hình như thế trầm ổn dày nặng. Không nghĩ tới người phụ nữ kia cùng đứa nhỏ cũng sẽ có thực lực như vậy, thực sự là làm người ngoài ý muốn. Nếu như ta nhớ không lầm, mấy ngày trước mạng nghệ tổ cùng ít giáo sư tranh cướp một cô bé thời điểm, hắn từng xuất hiện. Sau đó bọn họ cùng nhau biến mất rồi. Đúng thế. Bùn sẽ gật đầu khẳng định. Hắn biết từ ra lão đại đã sớm trong lòng có phương án, bây giờ nói chuyện chỉ là ở tiến một bước suy nghĩ lợi và hại mà thôi. Theo đối phương không trong thời gian ngắn, một ít thói quen nhỏ ở hắn có tâm bên dưới đã sớm mò rõ ràng. Vì xuống người, muốn chuyên về phỏng đoán lên ý, bất kỳ người thông minh đều sẽ không quên điểm ấy. Trầm ngâm một chút, kỉnh tín bình tĩnh nói rằng, đã như vậy, nguyên bản bắt lấy đối phương nữ quyến làm con tin kế hoạch thủ tiêu. Đang cùng Osborne hợp tác bên trong dẫn dắt bọn họ tham do một chút người đàn ông kia thực lực. Cái khác kế hoạch như cũ, đi thôi. Bùn sẽ xoay người rời đi. Bên trong gian phòng chỉ còn kỉnh tìn một người. Nhìn ngoài cửa sổ, biểu hiện bình thản, cũng không biết hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Hay hoặc là, cái gì đều không nghĩ buổi tối, muôn màu muôn vẻ đèn nghe ông đỏ chiếu dọi xuống, khu hoàng hậu phong phú sống về đêm hướng về mọi người triển lãm na nở dê đặc biệt mị lực. Đặc biệt là đối với những kia cả ngày không có việc gì tầng dưới chốt hắc bang phần tử mà nói, hôm nay có rượu hôm nay say. Thỏa thích hưởng thụ mỗi một ngày đến không dễ cuộc sống tốt đẹp mới đúng chuyện vui. Nhờ cờ theo đầu kiếm sống dù sao không dễ dàng. Hơn nữa gần nhất thế cuộc rất không ổn định, bao táp sắp đột kích trầm trọng áp lực thậm chí ảnh hưởng đến bọn họ những này tầng dưới chốt nhân viên, mấy ngày nay luôn cảm thấy tâm tính thiện lương mệt. Tinh thần căng thẳng đến lao tử liền ban đêm ngủ đều bị quỷ ép tỉnh một gian phòng ngăn bên trong, mang theo dây chuyền vàng đại ca dáng dấp đầu tóc ngắn, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Nhưng một tay ôm một cái tiếp rượu nữ lang trên dưới thăm dò, thật không biết hắn rốt cuộc là cao hứng vẫn là căm tức. Đồng dạng lưu luyến với rượu ngon giai nhân ở giữa tiểu đệ số một cứ việc không muốn, lại rất có màu sắc đẩy ra đưa tới bên mép chén rượu lên tiếng đáp lời. Không phải là sao lão đại? Bất quá ta cũng không ngại lớn gan như vậy, nghĩ tới chúng ta báo thủ nữ thần bị những bang phái khác xa lánh, ta suýt chút nữa không có dọa đái. Chuyện lớn như vậy, lão đại ngươi chỉ là giấc ngủ không tốt lắm. Không hổ là năm đó một con dao bầu quét ngang cả con đường người cưng rắn, tiểu đệ khâm phục đến, vì ngài anh dũng vô địch, tiểu đệ kính một chén. Những tiểu đệ khác hai, ba bốn, năm số tuy rằng ăn nói vụng về điểm, nhưng phản ứng thật không chậm. Theo sát sau liên tiếp nịnh nọt đưa lên, sẽ bị gai đến châu ngứa lão đại mừng rỡ tìm không ra bắc. Đột nhiên một chút đứng lên, cầm chén rượu lên hào khí Can Vân lớn tiếng hò hét, các huynh đệ, các ngươi yên tâm, có lao đại một miếng cơm ăn, thì sẽ không để các ngươi bị đói. Không phải là muốn cùng những bang phái khác khai chiến không, giết hắn cái không con ở manh ra tờ một đám tiểu đệ, tiếp rượu nữ lang cùng nhau hét lớn, lao đại uy vũ giết hắn cái không con ở manh ra tờ phịch một tiếng vang lớn, giam cầm cửa lớn bị cưỡng ép đá văng. Ba cái mang theo khẩu trang, thân mặc màu đen rộng lớn áo gió đàn ông xông vào trong phòng. Uống say rồi lão đại phẫn nộ giống to, phụt thậm chí ngay cả lão tử cửa cũng dám đạp biết phụ thân ta là không đợi đầu tóc ngắn nói xong. Ba cái kẻ xâm nhập cùng nhau từ áo gió bên trong móc ra toàn súng tay tự động. Không cho sơ ha y mọi người phản ứng cơ hội. Âm âm chính là liên tiếp vang tờ giờ âm mở nổ súng tiếng. Thằng đến đánh xong một con toi viên đạn, đầu cũng sẽ không xoay người rời đi. Xuyên thấu qua cửa lớn đã mở ra, có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong tất cả mọi người dĩ nhiên ngã vào trong vũng máu, liền tiếp rượu nữ lang đều không ngoại lệ xung đột đẫm máu không ngừng phát sinh ở này ở giữa phòng ngăn, cả tòa hộp đêm, chỉ cần là có báo thủ nữ thần thành viên phòng riêng đều bị mưa đa nở tẩy địa. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người giống đầu tóc ngắn như vậy vô dụng. Hỗn, đặc biệt là tầng dưới chốt nhân viên chiến đấu tính cảnh giác đều rất cao. Gặp phải có chuyện xảy ra lập tức nổ súng phản kích, QNZ đánh chết một bộ phận kẻ xâm lấn. Nhưng một phương là chủ mưu đánh lén, một phương là vội vàng phản kích, thân ở thế yếu bên dưới, tổn thương so với quả thực không nhìn nổi. Lao tử không đi tìm các ngươi còn dám động thủ trước đều đi chê tờ nương theo gầm lên giận dữ, mới vừa nhảy vào nào đó ở giữa phòng ngăn ba cái người đánh lén cùng nhau từ lầu 4 bay ngược mà ra, tầng tầng ngã vào lầu 1 phòng khách. Chết đến mức không thể chết thêm. Theo sát phía sau, một cái bắp thịt manh nam từ phòng riêng đi ra. Trên người mấy cái sâu sắc lún vào bắp thịt, chính đang chảy máu lô đạn cực kỳ bắt mắt, dũng mãnh khí thế bao phủ toàn trường. Là trải qua cường hóa người cái tên này nhất định là báo thù nữ thần cao tầng giết hắn tuyệt đối có thể thăng chức mới vừa rồi còn kinh hãi không ngớt kẻ xâm lấn lúc này từng cái nhìn chằm chằm dũng mãnh đàn ông hai mắt nổi nóng, hắn không phải là người. Hắn là thăng chức phát tài bằng chứng.